lúc đôi tay Nhan Tử Kỳ dần dần tiến xuống bên dưới, Lan Nô Tu đốn liền có chút khó khống chế, y muốn quay người lại, áp Nhan Tử Kỳ xuống bậc thang mà hung hăng xỏ xuyên một trận, nhưng cố hít sâu mấy hơi, y cố gắng nhịn xuống, tiểu tử này hôm nay có chút kỳ quái, để xem hắn muốn làm gì. Bởi vì thể trạng hai người cách biệt khá lớn, Nhan Tử Kỳ vốn định từ phía sau chạm vào dục vọng của Lan Nô Tu đốn nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể đẩy y nói, ngồi lên bậc thang đi. Lan Nô Tu đốn đã muốn hạ quyết tâm quan sát hắn, nghe hắn nói như vậy liền xoay người ngồi xuống. Lan Nô Tu đốn chọn nấc thang này vừa vặn tới thắt lưng, trong dòng nước trong suốt, cự vật khổng lồ kia ưỡn ngực ngẩng đầu lại đặc biệt nổi trội. Nhan Tử Kỳ bước tới gần, cúi đầu nhìn nó, đôi tay chậm rãi duỗi tới, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy, mặc dù ở trong nước nhưng nó vẫn phá lệ nóng bỏng làm Nhan Tử Kỳ có cảm giác sắp bị bỏng tay. Trong nháy mắt Nhan Tử Kỳ chạm tới, Lan Nô Tu đốn rốt cuộc không nhịn nổi rên lên một tiếng, y thậm chí còn có cảm giác nếu đối phương trà sát vài cái chính mình có lẽ không kiềm được lập tức bắn ra. Hiển nhiên Nhan Tử Kỳ phải làm, nhưng cũng không đơn giản chỉ cầm dục vọng y, chỉ thấy hắn hé miệng cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi tiến sát lại gần mặt nước liếm lên cự vật vừa vặn trồi lên khỏi mặt nước kia. Thân thể Lan Nô Tu đốn khẽ run sau đó trợn mắt há mồm nhìn Nhan Tử Kỳ há to miệng ngậm lấy đỉnh đầu dục vọng oai. Lan Nô Tu đốn ngửa đầu ra phía sau, trong nháy mắt bị cơn sóng đánh úp. Ngay lúc đang chìm trong cảm giác vô cùng tuyệt vời liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhan Tử Kỳ, Lan Nô Tu đốn, để ta quay về địa cầu đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, phong hồi lộ chuyển. Hai mắt Lan Nô Tu đốn híp lại chăm chú nhìn Nhan Tử Kỳ suốt nửa ngày, trong đầu có mấy ý niệm không ngừng lăn qua lăn lại nhưng trước sau vẫn không biết nên dùng biện pháp nào để đối phó tiểu tử không biết sống chết trước mặt, nhấn hắn xuống nước rồi ăn tươi, hay là đem hắn vất lên bờ ao hung hăng chà đạp một phen, hay là đưa dục vọng mình vào miệng hắn hảo hảo làm một trận. Cuối cùng những ý niệm này làm toàn thân Lan Nô Tu đốn trở nên căng thẳng, nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Quái vật khổng lồ bên dưới khố hạ một lần nữa ngẩng đầu nhe răng. Nhan Tử Kỳ biết những lời này của mình không khác nào nhổ lông trên đầu lão hổ, nhưng hắn nhịn không được. Hơn nữa không phải có câu trầm biên phong thực sao? Nếu hắn là bạn giường của Lan Nô Tu đốn thì hẳn y nên bị tác động đi. Nhan Tử Kỳ đáng thương căn bản chưa bao giờ có kinh nghiệm trầm biên phong thực nên khi áp dụng liền không biết làm thế nào. Cái này không phải lúc nào cũng có thể linh nghiệm. Nếu thực sự muốn đạt được thì ít ra phải chờ đến lúc đại thúc giá thú phải cực độ thỏa mãn về tinh thần lẫn thể xác mới có thể. A, ngươi đem người ta đưa lên giữa không trung như vậy, muốn lên cũng không được xuống cũng không xong, có quỷ mới chịu thỏa hiệp với ngươi, này không phải trầm biên phong, gọi là âm phong mới đúng. Thấy biểu tình Lan Nô Tu đốn đột ngột biến hóa khó lường, Nhan Tử Kỳ nuốt nuốt nước mi. Không chờ hắn kịp lấy lại tinh thần đã thấy trước mắt tối sầm, một cái bóng đen thật lớn phủ lên trên, cằm hắn bị nắm, miệng bị ép mở ra. Một cái gì đó tràn ngập mùi vị nam tính lập tức vọt vào miệng hắn, vừa thô lại lớn không chút lưu tình xông thẳng vào khoang miệng, đâm thẳng tới tận cổ họng, nháy mắt hít thở không thông làm Nhan Tử Kỳ hai mắt trợn trắng vừa nôn khan. Lan Nô Tu đốn không phải không thấy bộ dáng chật vật của hắn, nhưng trong lòng y lúc này đang chứa một bụng lửa, nghĩ đến vật nhỏ này lúc nào cũng nghĩ tới việc phải về địa cầu, y liền tức giận đến muốn giết người. Cơn tức lấn át hết lý trí làm y chỉ biết hướng tới Nhan Tử Kỳ mà xả giận. Cự vật thô dài không ngừng tiến nhập vào miệng Nhan Tử Kỳ, cho dù trong lúc giãy giụa làm nó chạm vào răng nanh làm y cũng không sung sướng gì, nhưng Lan Nô Tu đốn vẫn tiếp tục đâm vào không ngừng, không hề có nửa điểm lưu tình. Chà đạp như vậy không biết bao lâu, Nhan Tử Kỳ nghĩ mình sẽ bị đâm đến chết nên từ bỏ giãy giụa, giống như một con rối gỗ mặc cho Lan Nô Tu đốn nắm miệng hắn tiếp tục vận động, mãi đến khi một dòng chất lỏng bắn vào khoang miệng hắn, Lan Nô Tu đốn mới rút ra. Tùy ý Nhan Tử Kỳ nhu nhược ngã xuống bên cạnh ao, Nhan Tử Kỳ thở hổn hển, hai mắt phủ một tầng sương mù nhìn thẳng lên trần nhà, bạch chọc tràn ra bên khóe môi đã sưng đỏ. Làm Lan Nô Tu đốn đứng bên cạnh lại hít sâu một hơi, cơn tức vừa hạ xuống lại nhanh chóng bốc lên. Lan Nô Tu đốn nhướng mày, đem thân thể mềm nhũn của hắn nâng khỏi mặt nước, lấy khăn tới tự tay lau người cho hắn. Sau khi trải qua một phen mãnh liệt xâm phạm này, Lan Nô Tu đốn đã nhận ra một chuyện, cho dù tiểu gia hỏa này có chọc giận y đến cỡ nào y nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng phương pháp làm yêu kịch liệt để trừng phạt mà thôi. Còn các loại tra tấn tàn khốc khác y quả thực không thể ra tay nổi. Thấy đôi mắt Nhan Tử Kỳ vẫn vô thần như cũ, gương mặt lạnh băng thoáng ôn nhu đi một chút, dùng âm thanh không được tự nhiên nói, ngươi phải ngoan một chút. Nhan Tử Kỳ hung hăng trừng mắt liếc, sau khi cơ thể có lại chút thể lực mới bắt đầu giãy giụa tiến lại ao nước, ta chính là không ngoan đấy, ngươi muốn làm chết ta sao? Buổi chiều vừa mới nói sẽ không làm tổn thương hắn. Thế hành động vừa rồi là gì? Cầm thú chính là cầm thú. Lời nói căn bản không có tí nào đáng tin. Lan Nô Tu đốn vốn lo lắng Nhan Tử Kỳ bị hành vi quá mức kích động của y dọa ngốc. Bất quá nhìn thấy hắn khôi phục giống to như vậy, ngược lại lại thấy yên tâm. Tiểu tử kia bề ngoài rất nhỏ gầy nhưng trong lòng lại rất mạnh mẽ. Có vẻ như vẫn còn tiềm năng phát triển. Đối với tiếng gào của Nhan Tử Kỳ, y làm như không nghe thấy. Vươn tay dễ dàng kéo hắn ra khỏi mặt nước. Chết tiệt, thả ta ra. Bị ôm lơ lửng trên mặt nước, Nhan Tử Kỳ nhịn không được chửi ầm lên. Trễ như vậy còn muốn tiếp tục ngâm nước. Lan Nô Tu đốn cau mày, không hài lòng nhìn hắn. Ngươi bắn vào miệng ta, ghê tởm muốn chết, ta phải súc miệng. Vừa rồi hắn chỉ kịp ói ra một ít nhưng vẫn chưa súc miệng. Hiện tại khoang miệng dính thứ đó, khó chịu muốn chết. Không ngờ tới đáp án lại như vậy, Lan Nô Tu đốn nhíu mày, sắc mặt rốt cuộc hiện lên một ý cười nhợt nhạt, thực ác liệt nói, không cần xúc, lát nữa còn dùng tới. Nghe thấy Lan Nô Tu đốn nói lát nữa còn dùng tới cái miệng của hắn, Nhan Tử Kỳ cảm thấy toàn thân mình lạnh run, chết tiệt, hắn vừa rồi muốn lấy lòng y mới khẩu giao, này rõ ràng tự mình ép mình vào tử lộ mà. Nhan Tử Kỳ bị Lan Nô Tu đốn lau khô sau đó mang tới giường, kéo chăn qua liền trùm kín lấy mình, chỉ chừa một đôi mắt đen thui chăm chú quan sát Lan Nô Tu đốn đi tới đi lui lấy nước cho hắn. Chờ đến khi một ly nước ấm đưa tới trước mặt, Nhan Tử Kỳ mới miễn cưỡng đưa tay tới cầm lấy, vừa uống một ngụm nước đã nghe thấy Lan Nô Tu đốn hỏi hắn, vì cái gì phải về? Nhan Tử Kỳ hừ một tiếng, ngắn gọn đáp, đó là nhà của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Lan Nô Tu đốn gần từng tiếng nghiêm túc nói. Nhan Tử Kỳ thừa nhận khi nghe thấy những điều này hắn có chút cảm động, nhưng xem nơi này là nhà thì sao chứ? Bọn họ vốn là người của hai thế giới bất đồng. Ta không có dáng người cao 2 mét, cũng không thể biến thân. Quan trọng hơn, ta sống tới 80 tuổi đã là rất thọ rồi. Lan Nô Tu đốn đưa tay nhu nhu đầu hắn, này không phải vấn đề. Sao lại không phải vấn đề? Cho dù ta xem nơi này là nhà thì sao chứ? Ngươi xem ta là gì? Một con sủng vật. Ngươi là người của ta. Lan Nô Tu đốn không hài lòng nhắc lại. Ngay từ đầu y đã không đối xử với Nhan Tử Kỳ như sủng vật. Nhan Tử Kỳ nặng nề hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn oai muốn trở về như vậy. Nơi đó có người quan trọng sao? Lan Nô Tu đốn bình tĩnh hỏi. Y biết nhân loại cũng giống người ở Nạp Tây Đại Lục, rất cố chấp trong vấn đề gia đình. Nhan Tử Kỳ nhướng mày, người quan trọng. Từ sau khi nổi tiếng, hắn quả thực đi lại với không ít người, nhưng người tạo cho hắn có cảm giác quan trọng, cơ bản là không có. Cho tới nay, hắn luôn sống cô độc, nghĩ tới Nhan Tử Kỳ không thể không cảm khái mà thở dài. Nhưng nghe thấy Lan Nô Tu đốn hỏi như thế lại ma xuôi quỷ khiến làm hắn gật đầu. Đúng vậy, có người quan trọng vì thế ta phải trở về. Sắc mặt Lan Nô Tu đốn rõ ràng trầm hẳn xuống, là người thế nào? Nhan Tử Kỳ trừng mắt, bắt đầu trợn tròn mắt nói dối, ta muốn cùng nàng sống chung cả đời. Y đột nhiên nhớ tới bản báo cáo của Lam Đặc, nhân loại sau khi trưởng thành sẽ tìm kiếm bầu bạn, kết làm vợ chồng, sống với nhau cả đời. Vì thế, Lan Nô Tu đốn lại một lần nữa bị chọc giận. Bất quá lần này y không nổi trận lôi đình mà cười lạnh một tiếng, muốn về cũng không phải không được. Nhan Tử Kỳ nghe thấy y nói vậy vẻ mặt lập tức sáng bừng, mong chờ nhìn oai ngươi phải lấy lòng ta chứ. Lan Nô Tu đốn bán dựa vào đầu giường, nằm ngửa thân mình hướng hắn ngoác ngoác tay, làm ta thoải mái. nói không chừng ta sẽ đáp ứng ngươi. Thật sao? Nhan Tử Kỳ bò ra khỏi chăn, ngồi xổm dậy khó tin hỏi Oai Lan Nô Tu Đốn không hờn giận gật đầu. Nói phải giữ lời. Nhan Tử Kỳ tiếp tục xác nhận. Lan Nô Tu Đốn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục gật đầu. Lại bổ sung thêm một câu, ngươi phải làm ta thoải mái. Nhan Tử Kỳ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tuy vui sướng nhưng lại có nhiều hoài nghi hơn. Lan Nô Tu Đốn thực sẽ cho hắn về sao? Có thể thật sao? Mặc kệ, có đáp ứng hay không vẫn phải thử trước đã. Nếu trong lòng đã có chủ ý, Nhan Tử Kỳ đương nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó người này. Không phải muốn thoải mái sao? Đây cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Nhìn thấy giá thú lòa thể nằm trên giường, Nhan Tử Kỳ gãi gãi đầu, thật sự là không biết nên làm thế nào. Đối với chuyện chăn gối hắn rất ít khi nghiên cứu, lúc này suy nghĩ hết nửa ngày cũng không biết làm thế nào để quyến rũ người này. Sớm biết có ngày như vậy, thời gian học đại học hắn nên cùng bạn cùng phòng xem nhiều AV một chút a. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, khóe môi Lan Nô Tu Đốn hơi nhếch lên, ánh mắt kia dường như đang cười nhạo hắn. Nhan Tử Kỳ cắn răng, đứng dậy nâng một chân bước ngang qua người Lan Nô Tu Đốn, ngồi lên bụng y, làn da Nhan Tử Kỳ có chút lạnh lúc này ngồi xuống chạm vào người Lan Nô Tu Đốn liền có cảm giác nóng bỏng như ngồi xuống một cái lò lửa. Nhan Tử Kỳ luyện vũ một thời gian dài, thân hình tự nhiên rất dẻo dai, tuy rằng thon dài hơi gầy nhưng cũng không phải dạng da bọc xương, hơn nữa khoảng thời gian gần đây lại lười luyện tập, người có thêm một tầng thịt. Lúc này đặt mông ngồi xuống trên người Lan Nô Tu Đốn, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu y là cảm giác non mịn mềm mại làm y rất muốn hung hăng cắn một ngụm. Về phần Nhan Tử Kỳ cuối cùng có hấp dẫn thành công hay không chỉ có bọn họ biết. Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng, thư các trên lầu, Lam Đặc đang ngồi một bên sắp xếp văn kiện vừa báo cáo tình hình kinh doanh cho Lan Nô Tu Đốn. Y ngồi im lặng lắng nghe, lúc Lam Đặc ngừng lại đột ngột lên tiếng. Bên đám lão nhân Lan gia có động tĩnh gì không? Ý ngươi là Nhan Tử Kỳ. Lam Đặc là người thông minh, người chủ tử quan tâm không nhiều. Trong khoảng thời gian này chủ yếu là Nhan Tử Kỳ. Vì thế ông dễ dàng đoán ra chủ tử muốn hỏi cái gì. Bọn họ đương nhiên phản đối quyết liệt rồi. Này không phải ngươi đã dự đoán trước sao? Không nói tới việc vạch tội ta sao? Lan Nô Tu Đốn tiếc nuối hỏi. Ta nghĩ bọn họ không dám làm vậy đâu. Đối với ý tưởng độc ác của chủ tử, Lam Đặc tập mãi cũng thành thói quen. Thế dọa bọn họ một chút thì sao? Lan Nô Tu Đốn thưởng thức một cây bút bi, thuận miệng nói. Hù dọa lão nhân gia là hành vi không có đạo đức. Lam Đặc mặt không biểu tình nhắc nhở. Ngươi giúp ta chuẩn bị một phi thuyền, ta mang tiểu tử kia đi ngoạn địa cầu một chuyến. Cuối cùng Lan Nô Tu Đốn nói như vậy. Lam Đặc trừng to mắt, khó tin nhìn Lan Nô Tu Đốn, chủ tử, ngươi lại làm ra cái chuyện không có nhân tính này sao? Nếu chủ tử rời đi, không phải nói mọi chuyện đều do ông xử lý sao? Này sao được chứ? Lan Nô Tu Đốn cười nhạt một tiếng, nhân tính là cái gì? Ta có sao? Thấy Lam Đặc bộ dạng xám cho, Lan Nô Tu Đốn hảo tâm cười nói, đi chuẩn bị đi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 46, háo hức trở về quyết định muốn đi địa cầu một chuyến của Lan Nô Tu Đốn, tới lúc sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ y mới nói cho Nhan Tử Kỳ, lúc ấy Nhan Tử Kỳ đã bị đại thúc gặm cắn đến thần trí mơ hồ, chợt nghe âm thanh thì thầm của y vang lên bên tai, hai ngày nữa mang ngươi về thăm nhà. Lúc này, dục vọng của Nhan Tử Kỳ đang bị giá thú đại thúc nắm trong tay xoa bóp. Cả người đều mơ mơ hồ hồ nhất thời không thể tập trung, thầm nghĩ, nơi này không phải Lan gia sao còn quay về nhà nào nữa, thực kỳ lạ. Bên tai lại vang lên giọng nói của giá thú đại thúc, bởi vì đi khá xa, thủ tục phiền toái, phi thuyền cũng cần bảo dưỡng nên hai ngày sau mới có thể khởi hành. Nhan Tử Kỳ nghe thấy hai từ phi thuyền, trước đó lại nghe về nhà vì thế cơ thể giống như bị điện giật, bật dậy. Cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cơ thể to lớn của Lan Nô Tu Đốn ra. Lan Nô Tu Đốn không ngờ hắn phản ứng kịch liệt như vậy. Trong tay còn nắm giữ vật bé nhỏ kia. Đột ngột bị đẩy ra cũng không kịp buông tay.

Nhưng Lan Nô Chiết làm như vậy có dụng ý gì? Chẳng lẽ vui sướng khi thấy người gặp họa? Bất quá dù biết lúc đó sẽ bị Lan Nô Tu đốn dẫn về, nhưng trong lòng Nhan Tử Kỳ vẫn rất háo hức, mong ngày khởi hành đến sớm một chút. Chỉ cần có thể trở về, còn không nghĩ ra cách để lưu lại sao? Vấn đề này, cứ chờ đến lúc quay về trái đất rồi hãy tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, mong muốn về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt hắn đã ở tinh cầu này hơn nửa năm. Nhớ lại ngày đó mơ màng bị nắm tới đây, trong lòng Nhan Tử Kỳ có muôn vàn cảm khái. Đột nhiên bị bắt đến một thế giới xa lạ, gặp gỡ những chủng tộc xa lạ, đối mặt với những chuyện xa lạ, có thể tiếp tục sinh tồn là vấn đề khó khăn nhất. Sau đó lại gặp gỡ Lan Nô Chiết, gặp Hạ Tạp Áo, gặp Lão Cha, gặp Lan Nô Tu Đốn. Nhan Tử Kỳ không thể không thừa nhận, so với những người không thể tự chủ được cuộc sống của mình bị dưỡng thành béo tròn, hắn đã quá may mắn, có thể nghe cũng có thể nói, cũng không béo thành quả cầu. Giờ phút này lại có thể quay về địa cầu, nhìn phi thuyền khổng lồ trước mặt, hốc mắt Nhan Tử Kỳ không kiềm chế được bắt đầu ửng đỏ. Tuy lưu lạc tha hương đã một thời gian dài, nhưng may mắn có được cơ hội quay trở về địa cầu, không cần chết ở nơi tha hương. Bởi vì muốn đưa tiễn nên hiếm khi mới thấy lão cha rời khỏi trang viên, theo hắn tới căn cứ đặt phi thuyền, càng khó có dịp bình tĩnh đứng bên cạnh Lam Đặc như thế. Chính là ông vẫn cách xa Lam Đặc một khoảng cách nhất định. Tính tình Lam Đặc hôm nay cũng không tồi nên cũng không đi so đo với vẻ mất tự nhiên của lão cha. Chỉ khẽ nói với Nhan Tử Kỳ, phát ngốc cái gì vậy? Ngươi lên phi thuyền trước đi, chủ tử sẽ tới ngay bây giờ. Nhan Tử Kỳ chớp mắt mấy cái, lo lắng nói, Nạp Tây Vương cố tình gọi y tiến cung ngay lúc này, không phải có chuyện xấu đi. Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu gió đông. Hắn thực sự lo lắng cơn gió đông Lan Nô Tu Đốn này sau khi tiến cung sẽ biến thành gió Tây Bắc, thế là xong đời. Lam Đặc lắc nhẹ đầu, cho tới bây giờ chỉ có chủ tử chi phối suy nghĩ người khác, tuyệt đối không có ai có thể làm y lung lay quyết định, yên tâm đi. Hy vọng như thế. Nhan Tử Kỳ hít một hơi, nhìn lão cha, nhìn Lam Đặc, vẫn có chút lo lắng đi tới bên người lão cha, dặn dò, lão cha, ngươi có khúc mắc gì với quản gia Lam Đặc thì cứ nói ra rồi hảo hảo giải quyết, cứ đấu trong lòng như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Lão cha trừng hai mắt, hai hàng chân mày dựng thẳng lên, tức giận giống một hơi, xú tiểu tử, đi thì đi đi, còn quản chuyện của ta, ngươi còn non lắm. Được được được, ta là cây cỏ non. Nhan Tử Kỳ cười hề hề tùy ý lão cha mắng, lão cha, ngươi phải bảo trọng nha. Tiểu tử thối, sao lại dùng bộ dạng như sắp chết tới nơi nói chuyện với ta, không phải sẽ quay lại sao, cũng không phải sinh ly tử biệt. Lão cha nói xong câu cuối, tức giận quay đầu đi. Trong nháy mắt ông quay đi, Nhan Tử Kỳ tinh mắt nhìn thấy hốc mắt lão cha đỏ ửng, đúng là lão nhân khó chịu mà. Đang lúc bọn họ không biết nên nói gì thì một tiếng giống to phát ra từ phía chân trời, mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một con rực thú trắng toát đang bay lượn trên không trung, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống. Lúc tiếp cận mặt đất, đôi cánh khổng lồ quạt vài cái sau đó liền uy phong đứng thẳng trước mặt mọi người.